Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Tình Soạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, từ tập số 1 cho đến tập số 3 thì chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều các cái câu chuyện về vấn đề ếm bùa lỗ ban khi mà xây dựng nhà cửa với một những cái mức độ khác nhau và đã gây ra những cái hậu quả cho gia chủ. Đây là một bộ truyện, thưa quý vị, rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, rất là gần gũi. Và rồi khi mà chúng ta đặt ra một cái câu hỏi rằng liệu gia đình của ông Tuấn và bà Miên có tìm được thầy lành hay không? Và thầy lành có thể hỗ trợ cho gia đình ông Tuấn và bà Miên để giải được cái bùa ếm đang xảy ra trong gia đình của mình hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung tập số 4, cũng như là tập số 5, tức là tập cuối của bộ truyện này chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai, để chúng ta tìm ra được cái câu trả lời, cũng như là hiểu rõ hơn về bản chất của cái bùa lỗ ban trong vấn đề xây dựng nhà cửa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương, cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành với chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 bộ truyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Cậu Thủy sợ tái mặt, vội vàng nhìn về phía của thầy Lành. Thầy Lành ung dung rồi đáp: "Cháy không hẳn là điểm xấu, cậu cứ tin tôi đi." Cả ba người cùng quay lại phòng thờ của nhà cậu Thủy, bắt hương thờ thần linh đang bùng cháy. Ngọn lửa vươn cao cháy dữ dội nhưng không muốn ngừng. Cậu Thủy lo lắng rồi nói: "Bây giờ phải làm sao hả thầy? Xưa nay con nghe mọi người nói bắt hương mà bốc cháy là điểm không lành, tại sao bắt hương thờ thần linh lại cháy vậy ạ?" "Cậu cứ yên tâm, đây là điểm tốt chứ không phải xấu. Cậu mang rượu mới tới để chuẩn bị vệ sinh bắt hương thần linh đi. Lá bùa yểm đất kia đã mất tác dụng rồi, đây là điểm lành, thần linh mình dám." Vợ chồng cậu Thủy nghe thầy nói vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Thủy nhanh chóng vệ sinh lại bát hương thờ thần linh, rồi tiến hành bốc lại bát hương mới. Thầy Lành hướng dẫn cậu Thủy tự bốc lại. Cả bài chú thầy cũng đưa cho cậu Thủy đọc theo. Xong xuôi hết mọi chuyện, thầy thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Trưa nay tôi cứ ngỡ mình không giải nổi. Thật may là thần linh ủng hộ cho nên bây giờ mới dễ dàng hóa giải như thế. Hiện tại vợ chồng cậu yên tâm đi. Bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện trong gia đình nhà cậu chỉ cần đi xem thầy thì lập tức ai cũng có thể gọi ra được." Cô Lan liền băn khoăn: "Đã giải xong rồi, vậy đến lúc giải bùa ếm lỗ ban được chưa thầy?" Thầy Lành lúc bấy giờ hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Chúng ta chờ đến 4 giờ chiều tôi sẽ làm lễ gọi vong linh của gia tiên nhà anh chị lên để hỏi chuyện. Hy vọng lần này chúng ta sẽ tìm được sự thật." Tới 4 giờ chiều, thầy dùng đài âm dương để xin lệnh nói chuyện với vong linh gia tiên của nhà cậu Thủy. Đáng tiếc lại không nhận được sự hợp tác. Điều đặc biệt là câu hỏi về người tên Đồng Văn Bạch đều bị từ chối. Tất cả các câu hỏi thầy xin đài được hai đồng cùng sấp. Thầy ra 3 lần liên tiếp đều không được nên quyết định nghỉ. Việc ấy lại khiến cho vợ chồng cậu Thủy thêm phần lo lắng. Cậu Thủy liền hỏi: "Có khi nào chuyện năm xưa các cụ không chấp thuận cụ Bạch cho nên là không muốn nhắc tới hay không ạ?" Thầy Lành liền đáp: "Có chuyện gì đó rất lạ. Ngay sau khi giải được bùa yểm trên cái mảnh đất này, tôi đã cảm nhận được nhưng mà lại mơ hồ không nhận ra." Thầy đưa ngón tay lên bấm liên tục rồi quay về phía phòng thờ thốt lên: "Phong báo oán ư?" Cậu Thủy ngạc nhiên: "Là sao ạ? Phong báo oán là cái gì ạ?" Thầy ở gấp, hơi thở dồn dập theo từng cái bấm tay. Thầy bước nhanh ra ngoài đường hướng thẳng đến chỗ chiếc chậu mà cậu Thủy đặt ở ngoài đường. Rồi nhìn hồi lâu, hai mắt bỗng sáng rực cả lên. Thầy cầm chiếc chậu hất mạnh ra xa, rồi nhìn theo hồi lâu, miệng lẩm bẩm gì đó một lúc rồi bước vào trong nhà. Thầy liền nhắc cậu Thủy: "Tôi sẽ nói chuyện với cụ tên Đồng Văn Bạch kia, dường như vòng đang rất giận dữ." Cậu Thủy hoang mang: "Có chuyện gì vậy thầy? Tại sao vong cụ Bạch lại nổi giận á? Chúng ta hóa giải bùa yểm khiến cho vong giận ư?" Thầy Lành xin quẻ nói chuyện với vong của cụ Bạch mà không được. Thầy Lành hỏi cô Lan: Lá trầu quả cau cô mua thắp hương đâu rồi? Mau lấy ra đây giúp tôi. Cô Lan vội vã bước vào trong nhà, cầm lá trầu và quả cau ra ngoài. Thầy Lành lấy dao bổ quả cau làm hai. Trong lòng quả cau không đọc mà lầm. Thầy Lành nhìn chất lòng nhầy nhầy màu gạch trong lòng quả cau mà nhíu mày. Bố cậu mất lâu như vậy rồi mà chưa sạch có phải không? Cậu Thủy nghe thầy Lành hỏi thì tái mặt. Đúng là bố cậu trước đây tới ngày sang áo, khi mà đào lên thi thể chỉ trương lên, cho nên lại tiến hành lấp lại. Sự việc giống hệt chuyện xảy ra với mẹ cậu trước kia. Cậu cũng chưa lý giải cho cái sự lạ ấy. Nhưng các thầy nói cần dẫn vong lên chùa, cho nên cậu cũng làm lễ xin gửi vong lên chùa và không sang áo cho bố mẹ. Cậu kể lại chuyện toàn bộ cho thầy nghe. Thầy Lành liền thở dài. Ai là người cúng nhập áo quan và hạ huyệt cho bố mẹ cậu? Cậu Thủy nghe thầy nhắc tới chuyện ấy thì hoang mang. Ý thầy là gì ạ? Không lẽ thầy nghi ngờ thầy cúng làm gì đó với thi thể của bố mẹ con? Thầy liền khẳng định. Tôi chắc chắn chứ không phải nghi ngờ. Hiện tại phần thi thể của bố mẹ cậu vẫn không thể nào sạch sẽ được. Đặc biệt bố mẹ cậu cũng không thể siêu thoát để đầu thai kiếp khác. Ôi, chuyện xảy ra với gia đình tôi thế này, tại sao lại có chuyện vậy ạ? Thực ra bố mẹ tôi đã đắc tội với ai mà họ làm thế chứ? Thầy Lành đưa hai nửa quả cau lên cao rồi nhìn. Thầy liền chẹp miệng nói. Người làm lễ nhập áo quan cho bố cậu và mẹ cậu chính là cùng một người. Có lẽ lúc làm lễ người này đã bí mật bỏ bùa yểm vào trong quan tài. Thậm chí người này cũng là người đã yểm đất và bốc bát hương cho nhà cậu. Cậu Thủy buồn bã. Người cúng nhập áo quan cho bố con chính là người nhà của bác Năm. Đáng tiếc bác ấy mới mất năm trước do tai nạn. Cậu Lan liền thốt lớn. Thật hả Minh? Vậy có khi nào bác Năm kia đã yểm bùa ngôi nhà của mình không à? Tại sao họ lại nhằm vào nhà mình chứ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thầy mau giúp gia đình con đi ạ. Thầy Lành tiếp tục đặt ba lá trầu lên lòng bàn tay. Hai tay của thầy ốp chặt vào nhau. Miệng của thầy lẩm nhẩm đọc chú. Lúc thầy mở tay ra, cả ba lá trầu kia đã chuyển sang màu vàng úa. Cả hai vợ chồng cậu Thủy tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Thầy Lành cầm lá trầu đưa lên trước mặt của cậu Thủy liền hỏi. Cậu thấy lá trầu này màu gì? Có cái gì khác lạ không? Cậu Thủy nhìn vào lá trầu rồi gật đầu. Lá chuyển thành màu vàng úa chứ không xanh như lúc đầu à? Thầy liền yêu cầu. Cậu cố nhìn cho thật kỹ xem lá trầu này còn điều gì khác lạ nữa không? Cậu Lan chăm chú nhìn và thốt lên. Còn có nhìn thấy gân lá màu bã trầu à? Thầy Lành thở dài. Đúng vậy, nghiệp chướng này e là gia đình cậu khó tránh. Cậu Lan nghe thấy vậy thì liền sợ hãi. Cậu vốn sợ cái gọi là nghiệp chướng kia, vì nghe không ít chuyện nhiều gia đình vì hai cái từ ấy mà phải trả cái giá rất đắt. Có nhà mất hết cả người cũng bởi cái nghiệp từ thời các cụ để lại cho con cháu. Cô liền băn khoăn. Phải làm sao để giải nghiệp chướng hả thầy? Sao nhà con lại bị yểm đất, yểm bùa lỗ ban, giờ lại vướng cả vào nghiệp chướng? Tại sao mọi chuyện lại đổ hết lên đầu chúng con chứ? Tôi e là các cụ nhà cậu đã gây ra lỗi gì lớn lắm mới để lại nghiệp chướng như hiện tại. Có lẽ vong cụ Bạch kia là nguồn cơn của mọi chuyện. Hiện giờ chỉ soi được tới bấy nhiêu. Chuyện còn lại phải chờ đêm này rồi tính tiếp. Thầy Lành muốn đợi đến đêm sẽ dùng thuật gọi hồn của người sống tới nói chuyện. Thầy muốn xác minh ai là người ếm bùa lỗ ban. Một trong hai người ấy có mối quan hệ như thế nào với cụ Đồng Văn Bạch. Tới giờ thầy có thể khẳng định người ếm đất và ếm bùa vào ngôi nhà kia chắc chắn là có liên quan đến nhau. Cậu Thủy thầm phán đoán sự việc theo những thông tin mà thầy Lành cung cấp. Cậu dường như có thể khẳng định người ếm bùa lỗ ban vào ngôi nhà của cậu đang ở chính là bác Năm. Nếu như hôm trước mọi chuyện chỉ là cậu suy luận và không dám khẳng định, thì nay cậu càng thêm phần chắc chắn. Đêm hôm ấy, vợ chồng của cậu Thủy lại sắp thêm một phần lễ khác. Đợi tới hơn 1 giờ đêm mới tiến hành lễ gọi hồn sống của bác Năm và bác Sáng. Bởi vợ chồng của cậu Thủy nghi ngờ bác Năm, cho nên yêu cầu thầy gọi hồn sống của bác Năm trước. Thầy dùng một tờ giấy bùa ghi tên của bác Năm rồi lẩm nhẩm đọc chú. Sau đó thầy dùng lá bùa ấy dán lên trán của cậu Thủy. Thầy dùng ấn ép hồn phách bác Năm kia buộc phải nhập vào thân xác của cậu Thủy. Sau khi dùng chuông và gọi tên liên tục, quả nhiên bác Năm kia đã bị dẫn tới. Thầy Lành khẽ thì thầm vào tai của cậu Thủy rồi thổi mạnh vào lá bùa dán trên trán. Ngay lập tức đôi mắt của cậu Thủy nhắm lại, hai cánh tay buông thõng. Thầy thôi miên cậu Thủy để trục hồn cậu ấy khỏi thân xác. Cậu ấy có thể chứng kiến được cuộc nói chuyện thời khắc bấy giờ, nhưng có nhớ được sự việc diễn ra hay không thì thầy Lành không dám chắc. Sau khi hồn vía của cậu Thủy bị trục khỏi thân xác, thì thầy dùng ấn ép hồn vía của bác Năm kia nhập vào thân xác của cậu Thủy. Bác Năm kia lúc mở đôi mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng. Hai mắt của bác mở trừng lên vì quá kinh ngạc. Bác nhanh chóng đảo mắt xung quanh rồi thốt lớn: "Đây là đâu? Tại sao các người đưa tôi đến đây?" Thầy Lành rung mạnh chiếc chuông ở trên tay. Tiếng chuông vang liền khiến cho bác Năm kia lại rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu Lan ngạc nhiên: "Thầy, bác Năm có phải thoát ra ngoài rồi không ạ?" "Không phải, tôi đưa ông ấy vào trạng thái thôi miên để dễ bề hỏi chuyện." Thầy Lành tranh thủ thời gian cho nên đi thẳng vào vấn đề chính. Thầy gợi ý cho bác Năm kia chuyện về người đàn ông tên Bạch. Đáng tiếc bác Năm kia lại chẳng hề hay biết gì cả, thậm chí là chuyện về người thầy cũng đã làm lễ nhập áo quan cho bố mẹ cậu Thủy kia, bác ấy cũng chỉ biết giống như những chuyện cậu Thủy biết chứ không hề hơn. Sau một hồi hỏi đáp mà không tra được bất cứ thông tin gì, thầy Lành chuyển sang hỏi về bùa lỗ ban. Quả nhiên bác Năm này biết chuyện cho nên nói rõ ràng mà không hề giấu giếm. Thầy Lành liền hỏi: "Ông biết nhiều về thần lỗ ban như vậy, ắt hẳn sẽ am hiểu nhiều chuyện về bùa lỗ ban. Vậy ông có thờ thần lỗ ban không?" "Ai làm nghề mà không có thờ tổ chứ. Nhà tôi cứ 20 tháng chạp hàng năm là lại sắp lễ dỗ tổ ngày xây dựng. Có thờ có thiêng, đạo lý duy tâm này ai mà không hiểu chứ." "Vậy ông đã tự tay ếm bao nhiêu ngôi nhà?" Bác Năm kia thật thà đáp: "Ếm bùa lỗ ban là quy định của tổ nghề. Chúng tôi làm vậy cũng chỉ duy trì tổ nghề và thể hiện lòng tôn kính với ông tổ nghề xây dựng. Theo đúng luật thì cứ xây 10 ngôi nhà chúng tôi sẽ ếm một ngôi nhà." Cô Lan nghe vậy thì tức giận, cô lớn tiếng: "Thật là quá độc ác mà, tại sao mấy người lại thất đức như vậy chứ? Các người muốn nuôi tổ nghề mà ếm bùa hại chết người ta, làm như vậy mà tổ nghề cũng phù hộ sao? Đáng lý ra ông ta phải vật chết mấy kẻ độc ác như vậy mới đúng." Thầy Lành vội ngăn cản cô Lan lại: "Đừng quá kích động, chúng ta từ từ hỏi chuyện." Bác Năm kia phản bác: "Cô thì biết cái gì, nếu không làm như vậy sẽ bị phạt. Tuy nhiên xưa này tôi chưa dùng ếm bùa ếm hại chết ai bao giờ. Mỗi khi đến hạn 10 ngôi nhà, tôi luôn làm một ngôi nhà giả để ếm lên đấy, rồi lại phá bỏ coi như là hóa giải." Thầy Lành nghe bác Năm nói vậy thì gật gù: "Vậy ngôi nhà của ông Thông này ông có xây không?" Bác Năm liền đáp: "Tôi có, ngày ấy nhóm thợ có 6 người." "Vậy ngôi nhà này có rơi vào ngôi nhà thứ 10 còn ếm hay không?" "Không, ngôi nhà này không phải. Mà nếu phải tôi cũng xây nhà giả để mà hóa giải, chứ không làm cái việc thất đức ấy." Thầy Lành hỏi bác Năm thêm vài chuyện rồi đưa ai về vị trí nấy. Sự việc gần như là đi vào bế tắc khi mà bác Năm trả lời như vậy. Thầy Lành lại tin tưởng tuyệt đối vào bác Năm. Thầy đem toàn bộ sự việc nói lại cho cậu Thủy nghe. Cậu Thủy ngạc nhiên và thốt lớn: "Vậy thì ai mới là người ếm vào ngôi nhà con chứ hả thầy? Chẳng phải thầy nói người ếm bùa này phải là người có pháp lực cao cường ấy sao?" Cô Lan suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Vậy còn bác Sáng thôi, liệu bác ấy có thực sự là người trấn yểm vào nhà mình không hả?" "Nếu vậy thì thực sự rất khó nghĩ, tại sao tự nhiên bác Sáng lại phải hại nhà mình?" "Có thể bác ấy biết cậu Bạch kia thì sao?" Câu hỏi của cô Lan đánh đúng vào vấn đề mà cậu Thủy và thầy Lành đang thắc mắc. Thầy Lành toan làm lễ tiếp tục gọi hồn của bác Sáng, nhưng có lẽ cả ngày thầy đã mệt mỏi, lại thêm phần gọi hồn người sống tổn sức cho nên ngưng lại. Thầy đề nghị chuyển sang đêm ngày hôm sau sẽ tiếp tục với bác Sáng. Ngày hôm sau, cô Lan dẫn thầy Lành tới nhà của bác Sáng mua đồ. Thực chất thầy Lành muốn thăm dò về bác Sáng kia, nhưng bác ấy lại không có nhà. Vợ của bác Sáng thấy cô Lan tới nhà thì hồ hởi hỏi chuyện anh trai của cô Lan có tính cất nhà mới chưa, để bác Sáng lên kế hoạch. Cô Lan chần chừ rồi đáp lại: "Chuyện nhà cửa của bác ấy em chỉ giới thiệu chứ không có quyền quyết định chị ạ." Bác Hoa nhìn thấy thầy Lành rồi do dự: "Trên đây không phải là người nhà của cô tới gặp ông Sáng nhà tôi hả?" Thầy Lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bác Hoa, hai mắt của thầy ánh lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. Thầy liếc ánh mắt nhìn quanh ngôi nhà bác Hoa rồi ghét thở dài. Bác Hoa mới sáng sớm đã thấy thái độ kém vui của khách, lập tức không vui. Thầy Lành sau cùng mới lên tiếng: "Đã có ai nói với cô rằng tình duyên vợ chồng hai người gặp trắc trở khó chung đường hay chưa?" Bác Hòa đã bực bội nãy giờ, nghe thầy Lành phán như vậy thì ba máu sáu cơn nổi lên. Bác liền nói lớn: "Ồ, hai cái nhà ông phải gió này. Mới sáng sớm ông nói năng tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Ông có tin là tôi táng cho một nhát chết luôn không ạ?" Cô Lan vội vã đỡ lời: "Kìa bác Hòa, đây là người quen của em. Bác ấy là pháp sư cho nên là có thể thấy những điều người khác không thấy." Bác Hoa lẩm bẩm: pháp sư gì mà trông như cái thằng trộm chó nữa, mở mồm ra lại muốn ăn vạ. Thầy Lành liền đáp: tôi nói thế này này, cô nên cẩn thận lời nói một chút. Trong vài ngày tới cô sẽ gặp thị phi không ít, không biết chừng nó còn ảnh hưởng tới hậu vận của cô đó. Vớ vẩn, ông thì biết cái gì mà ăn nói sằng bậy chứ. Thầy Lành từ tốn đáp: xin lỗi cô vì tôi nói vậy làm cô không vui, tuy nhiên đó là tôi thấy sao tôi nói vậy. Cốt đi, cốt ngay cho tôi đi, mới sáng sớm mà đã hãm rồi. Ông mà là pháp sư, chắc tôi là mẹ của pháp sư chắc. Thầy Lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bác Hoa mà nói: mảnh đất này là vợ chồng cua mô của một người làng. Đây vốn là một mảnh đất rộng được người ta chia nhỏ ra bán. Ngày mua đất làm nhà, cô phát hiện ra trên mảnh đất này có tới 3 ngôi mộ phải không? Bác Hoa khựng lại khi nghe thầy Lành tự nhiên hỏi chuyện. Bây giờ cái làng này ai mà không biết, chuyện thiên hạ biết thì thầy Lành biết cũng chẳng có gì lạ. Thầy Lành liền nói tiếp: đáng lẽ chỉ có 3 ngôi mộ mà thôi, nhưng mà phía sau đằng nhà cô lấn chiếm đất công để làm vườn. Lúc nhà cô chỉnh móng tường cũng vô tình xây trên một bộ hài cốt thứ tư. Khâu tường ấy xây 3 lần đều đổ, lần thứ tư mới đứng vững. Nhưng mà cái bộ hài cốt đó chưa được di dời đi. Bác Hoàng nghe tới đây thì toát cả mồ hôi. Bác nhìn thẳng về phía của thầy Lành mà trừng mắt: ông muốn nói cái gì hả? Đừng có mà ăn không nói có. Nhà tôi chẳng có cái bộ hài cốt thứ tư nào cả. Thứ mà họ đào được dưới chân tường kia chỉ đơn giản là một chiếc bình đồng cũ kỹ. Chồng tôi đã ném nó xuống sông rồi. Đôi mắt của thầy Lành hơi tối lại rồi lóe sáng lên. Thầy ghé mỉm cười: vậy thì đúng là nó rồi. Người thầy yểm cái đất ấy sẽ gieo họa cho nhà cô. Đáng tiếc, đáng tiếc. E là kiếp nạn này của cô khó lòng mà tránh. Thầy Lành nói tới đó thì bác Hoa không nhịn nổi, thiếu chút nữa bác vác cả gậy lao ra đánh thầy Lành. Cô Lan phải kéo thầy nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Sự việc xảy đến như vậy khiến cho cô Lan cũng thấy có lỗi với bác Hoa. Nếu mà đặt cương vị cô rơi vào trường hợp ấy, cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Cô Lan cũng không hiểu tại sao thầy Lành lại nói như vậy. Nhưng nhìn biểu hiện nét mặt của thầy giống hệt cái ngày đầu cô gặp thầy. Cách nói chuyện của thầy dường như là bộc phát, thấy sao thì nói vậy. Bác Hoa giận dữ tới mức vơ luôn cả nắm báo hô hô lên rồi đốt vía của thầy Lành. Thầy liền thở dài rồi nói: người phụ nữ này nóng tính quá, kiếp nạn lớn này khó lòng mà tránh. Cô Lan liền tò mò: kìa thầy, thực ra thì thầy đã thấy điều gì ạ? À? Chuyện của bác Hoa kia có nghiêm trọng không ạ? À? Vợ chồng họ sắp có biến cố lớn, chỉ e họ mỗi người một nơi. Cô Lan sửng sốt hỏi lại: ý thầy là sao ạ? À? Là vợ chồng họ chia tay hay sao ạ? À? Thầy Lành liền thở dài: chuyện của họ chúng ta đừng bận tâm nữa, chuyện của chúng ta mới là đáng quan tâm đây này. Cô Lan thấy khó chịu trong lòng vì nghe được câu chuyện của vợ chồng bác Sáng. Cơ cũng càng không phục thầy Lành vì khả năng đoán việc như thần. Chuyện gia đình họ xây nhà đào được tới 3 bộ hài cốt cô từng nghe nhiều người nói. Tuy nhiên ngay cả việc gia đình của bác chiếm đất công phía sau rồi trình tường bị đổ 3 lần mà thầy Lành cũng đoán trúng. Đã vậy thầy còn khẳng định trong ấy có bộ hài cốt thứ tư, cho nên bác Hoa kia bác bỏ và khẳng định nhà họ đào lên được một cái bình đồng cũ nên bác Sáng đã ném nó xuống ao. Cô Lan vì hiếu kỳ cho nên tìm cách hỏi chuyện thầy Lành, thầy liền đáp: phụ nữ đôi khi gây họa do cái miệng, nếu như mà chuyện gì cũng tò mò mà không giữ được bí mật thì e cô sớm ngày gặp họa như người phụ nữ kia thôi. Chuyện của cô là tìm hiểu về cụ Bạch và người ếm bùa ngôi nhà của mình, những cái khác biết ít thì ắt sẽ tốt hơn. Cô Lan thấy thầy Lành nói thì cũng đúng, nhưng mà lại vẫn tò mò. Nhưng mà ý thầy là vợ chồng họ sắp mỗi người một nơi là có ý gì à? Con chỉ muốn biết rồi ngẫm xem vài ngày tới chuyện có xảy ra đúng như lời thầy nói hay không. Thầy Lành liền thở dài: nhẹ thì người phụ nữ đó bị đánh tới rụng cả răng, mà nặng thì cái mạng đó khó mà giữ. Cô Lan trợn tròn đôi mắt lên vì ngạc nhiên. Thầy Lành lên tiếng: chuyện này cô biết tôi biết, cô cứ ngẫm đi xem có đúng không. Phải biết trước như vậy để hóa giải hả thầy? Thầy có cách đúng không ạ? À? Tôi đã nói với người phụ nữ đó rồi, nếu mà cô ta cẩn thận cái miệng của mình, chỉ nói những điều nên nói thì ắt sẽ nhẹ nhàng qua kiếp nạn. Ngược lại cô ta không tu cái miệng, ăn nói hàm hồ thì ắt chịu hậu quả khôn lường. Hai người vừa nói chuyện với nhau ban sáng thì ban chiều cả làng xôn xao chuyện vợ chồng bác Sáng đánh nhau. Không biết là bác Sáng kia làm sao mà bị bác Hoa tế ba đời, còn bê cả bát hương ra đập. Bác Sáng điên tiết nhốt bác Hoa lại ở trong nhà mà đánh. Nhà họ kín cổng cao tường cho nên bác Hoa kêu gào thảm thiết cũng không có ai vào cứu nổi. Hàng xóm gọi cả công an xuống giải quyết. May mắn họ cứu được bác Hoa ra ngoài. Toàn thân của bác ấy bị đánh bầm dập, răng rụng mất một chiếc. Bác ấy vẫn còn hăng máu chửi tiếp chứ không chịu ngưng. Bác Sáng lao ra lôi được vợ ép vào cánh cửa mà đánh. Nguyên thân hình mập mạp của bác Hoa bị bác Sáng ép như là ép dầu sau cánh cửa gỗ, nhìn đến là thảm thương. Công an sau đó về khống chế bác Sáng lại, rồi đưa bác Hoa ra bên ngoài mới ngăn họ đánh nhau lớn. Lúc bị kéo đi, bác Hoa kia còn không chịu nhịn mà tiếp tục chỉ bác Sáng là đĩ đực. Bác Sáng vừa ngày con dao bầu dắt ở khe cửa lao ra, hai mắt đỏ ngầu tức tối gầm lớn: "Con điên kia, bố mày chọc tiết mày, mày giỏi thế mày đừng có chạy." Vợ chồng nhà họ đánh nhau là lần đầu tiên cả làng nghe thấy. Xưa nay họ chỉ biết hai vợ chồng họ hòa thuận, không nghe tiếng chửi bới bao giờ. Ấy vậy mà đùng một cái họ trở mặt thành quân thủ, thậm chí là đòi dùng dao để chém nhau. Cô Lan hớt hải chạy về nhà gọi thầy Lành: "Thầy ơi, thầy đoán đúng chuyện như thần à? Vợ chồng bác Sáng đánh nhau to rồi. Con nghe mọi người nói là bác Hoa bị đánh đau lắm. Nếu mà công an không tới kịp, chắc bác Sáng đâm bác Hoa chết rồi đó. Ghê thật đó thầy." Thầy Lành lắc đầu: "Chưa hết đâu, chuyện còn chưa dừng lại ở đó." Cả hai vợ chồng cậu Thủy lần này hoang mang. Thầy Lành bấy giờ mới nói với cô Lan: "Đêm nay chúng ta sẽ gọi hồn bác Sáng đó lên. Lúc này anh ta nóng tính và bức bách trong người, có lẽ chúng ta nhanh chóng có thông tin cần biết." Cậu Thủy xem chừng hiểu được ý của thầy, chờ vợ ra bên ngoài cậu liền hỏi nhỏ: "Thầy tin chắc người đó là bác Sáng sao ạ?" Thầy Lành liền đáp: "Tôi vốn không tin cho đến sáng nay lên ngôi nhà đó. Ngôi nhà ấy cũng được trấn yểm rất chặt chẽ. Đáng tiếc là có chút sơ sót là việc bộ hài cốt thứ tư kia xuất hiện họ lại không để tâm." Cậu Thủy biết ngôi nhà đó vốn có ba ngôi mộ được di dời, nhưng chuyện còn hài cốt thứ tư thì chưa từng nghe nhắc đến. Cậu hỏi lại: "Thầy có chắc chắn là có bộ hài cốt thứ tư ở đó không ạ? Vậy bộ hài cốt đó làm hại gia đình họ sao?" Thầy Lành liền đáp: "Tôi không nói vòng ấy làm hại họ. Tuy nhiên người yểm cái vòng ấy gây họa cho chính mình." "Ý thầy là sao ạ? Là bác Sáng đã yểm vong ư? Bác ấy biết yểm vong sao?" "Là do chính chị vợ buột miệng nói ra. Nếu mà người bình thường đào được chiếc bình đồng thì cậu sẽ làm gì?" "Thì vứt đi hoặc là bán đồng nát." "Nhưng mà cô Hoa kia lại ném xuống sông. Đây mới là điều đáng nói. Chắc chắn anh ta biết trong ấy có cái gì, cho nên mới tự chấn vong rồi ném xuống sông. Theo như trong sách cổ tôi đọc, thầy pháp hay thả cốt của những vong tâm mà quá lớn xuống sông để chấn. Cách này ngày nay ít được dùng hơn, vì họ tin vào Phật Pháp có thể cứu rỗi vong linh và chọn đưa lên chùa." Cậu Thủy bấy giờ mới vỡ lẽ. Cậu cũng chưa từng nghe mọi người nhắc nhiều tới việc người chết mà do quỷ ám hay là quỷ bắt hồn, là họ hay buộc xác vào bè chuối thả trôi sông, để cho linh hồn của người đó mãi mãi không thể quay lại để làm hại người khác. Cậu tính hỏi thêm vài chuyện, nhưng thầy Lành lại nói trước: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đấu với bác Năm kia không mất sức, nhưng mà đấu với một pháp sư như là bác Sáng này, chúng ta phải thận trọng. Người này ẩn thân quá tốt. Xem hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi đó." Cậu Thủy ngạc nhiên nói: "Pháp sư sao? Ý thầy nói bác Sáng là pháp sư à? Chuyện này sao có thể chứ? Xin này bác ấy có cúng bái hay là xem bói toán gì đâu? Người ta giấu mình ẩn thân mà thôi. Nhiều người cả đời học pháp cũng không ai biết, bởi họ không mang tài pháp ra giúp đời. Có nhiều người học pháp để theo đuổi sở thích đam mê, có người lại muốn tìm hiểu cho biết, có người muốn mang tài cán ra giúp đỡ cho người khác, có người lại giống như tôi, học pháp làm cần câu cơm." "Vậy chuyện này liệu có liên quan tới cụ Bạch không thầy?" "Có, chắc chắn là có liên quan. Đáng tiếc là tôi tài mọn cho nên không soi ra được. Mặt khác pháp lực của người này khá lớn, e là họ muốn giấu chúng ta khó lòng mà tra ra được." Đêm hôm đó thầy Lành tiếp tục làm lễ để gọi hồn của bác Sáng. Nếu như hôm trước gọi hồn bác Năm lên một lần thì bác Sáng phải gọi tới ba lần. Tương tự, hồn của bác Sáng được ép nhập vào cậu Thủy để dễ bề hỏi chuyện. Bác Sáng tuy chỉ là phần hồn nhưng mà lý trí sắt thép, bởi thầy Lành hỏi câu nào bác ấy cũng phản bác lại câu ấy, chỉ nhất quyết không chịu nhận. Cô Lan ngồi bên cạnh theo dõi cuộc đối thoại giữa thầy Lành và Bát Sáng mà trong lòng lo lắng khôn nguôi. Thầy Lành sau một hồi hỏi han không được thông tin gì thì bèn dụ: "Thực ra tai họa sắp ập đến nhà anh rồi đó. Bộ hài cốt anh thả trôi sông khi xưa anh nhớ không? Nó sẽ không để cho gia đình anh được yên. Chuyện vợ chồng anh cũng mới là mở đầu mà thôi." Khi thầy Lành nhắc tới bộ hài cốt bị thả trôi sông thì ánh mắt của Bác Sáng đột nhiên sáng quắc lên. Hai tròng mắt căng giãn hết mức rồi từ từ thu hẹp lại. Giữa ánh mắt thâm trầm, giọng nói vang lên sang sảng: "Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng úp mở mất công." Thầy Lành liền mỉm cười: "Khá khen cho một pháp sư ẩn thân như anh. Chúng ta vốn là đồng môn mà tiếc không có đồng chí hướng. Vậy thứ cho tôi nói thẳng, anh đã yểm bùa lỗ ban vào ngôi nhà này thế nào?" Bác Sáng bây giờ mới bật cười lớn. Giọng cười của bác nghe như kiểu thách thức nhưng lại mang giọng điệu mỉa mai: "Tưởng gì đã soi được nhà bị yểm bùa lỗ ban nhưng lại không biết yểm như thế nào, thì xem ra tài cán cũng chỉ soàng mà thôi. Thì không nói cho mấy người tức chết, bùa này một khi đã yểm thì đừng mơ mà giải." Thầy Lành cũng chỉ cần có thế, thầy chẳng quan tâm tới lá bùa được giấu ở đâu hay là Bác Sáng kia làm sao mà yểm bùa. Thứ thầy muốn tìm chính là việc lá bùa ấy chính xác là do tay Bác Sáng này thu xếp khi xưa. Cô Lan đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng trách móc: "Bác đúng là cái đồ khốn kiếp, sao lại dùng cái thứ độc ác ấy giết hại bao nhiêu mạng người vô tội chứ hả?" Hai mắt của Bác Sáng đỏ ngầu, bác ấy muốn nhanh chóng thoát khỏi thân xác của cậu Thủy nhưng đã bị lá bùa trên trán của cậu Thủy áp lại hồn, không thể nào có thể thoát ra được. Bác liền gầm lên giận dữ: "Mày thì biết cái gì, tao muốn là gia đình chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn. Chúng mày là cái thứ độc ác, không đáng được có một cuộc sống vinh hoa phú quý như thế này." Thầy Lành từ tốn đáp: "Ai cũng có lỗi, ai có lỗi thì người đó gánh tội. Nếu mà tổ tiên họ có lỗi mà bản thân con cháu họ gánh thì là phi lý hay không? Hơn nữa tôi biết anh vì người khác mà ra tay tàn độc. Anh có nghĩ là oan oan tương báo, chính bản thân của mình đang tạo nghiệp và vợ con, thậm chí là đời con cháu về sau của anh sẽ chịu phạt do cái nghiệp anh gây ra không hả?" Bác Sáng kia liền cười phá lên man dạ. Lá bùa trên trán của cậu Thủy rơi nhẹ ra bên ngoài. Thầy Lành không dùng pháp ấn mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Bác Sáng liền giọng thách thức: "Các người đừng có mà nhắc tới nhân quả báo ứng. Xưa nay nguyên tắc của tôi là nhân định thắng thiên, dù số trời cũng có cách hóa giải." "Số trời, đúng là số trời. Kẻ một đời hại người, dùng pháp lực thay đổi vận mệnh của người khác nhưng lại vĩnh viễn không thể nhận ra số của chính mình, đáng tiếc lắm." Bác Sáng kia thoát khỏi thân xác của cậu Thủy ngay sau đó. Trước lúc đi, bác ấy còn lên giọng thách thức mọi người sẽ không tài nào hóa giải được bùa ếm lỗ ban của hắn. Thầy Lành dường như cũng đã kiệt sức, thầy lảo đảo vài bước rồi ngã quỵ xuống góc sân. Cậu Thủy dần dần tỉnh dậy, cậu vội vã hỏi han sự tình. Cô Lan kể lại cho chồng nghe mọi chuyện. Cậu Thủy nghe tới đâu thì máu nóng nổi lên đùng đùng. Thầy Lành liền lên tiếng: "Tôi vốn chỉ là muốn xác định chính xác người đã bỏ bùa, chứ không có cách để hắn ta chỉ cho chúng ta biết nơi giấu lá bùa ấy." "Vậy có cách để hóa giải không thầy?" "Cách thì có nhưng hơi ác. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ một kẻ trong đầu toàn mưu kế hại người thì phải cho hắn một bài học. Nếu không hắn cứ huênh hoang không biết trời cao đất dày là gì cả." Cô Lan vui mừng khôn xiết, chắp tay tạ ơn trời Phật, thần linh và gia tiên đã phù hộ cho gia đình gặp được quý nhân. Thầy Lành thở gấp gáp: "Trước khi giải lời nguyền chúng ta cần làm một chút chuyện, có lẽ cần tới sự giúp sức của người phụ nữ tên là Hòa đó." Cô Lan ngơ ngác bởi không hiểu chuyện nhà mình thì có liên quan gì đến bác Hoa. "Thầy cần làm gì ạ? Tại sao phải nhờ tới người phụ nữ ấy?" Thầy Lành liền thở dài: "Chúng ta sắp làm một việc ác, bản thân người học pháp như tôi làm vậy là thất đức, tôi cần bù đắp cho gia đình họ." Cậu Thủy cũng giống vợ, chưa hiểu rõ được chuyện của thầy Lành muốn ám chỉ. Cậu hỏi lại thì thầy giải thích: "Pháp sư cũng có những nguyên tắc của pháp sư. Khi học ai cũng từng phải lập lời thề nhập môn. Nếu kẻ nào phản bội lời thề sẽ gặp phải quả báo. Bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi từng thề sẽ không dùng pháp lực của mình để hại người mà chỉ để giúp người mà thôi." Cậu Thủy nghe thầy Lành giải thích bây giờ mới hiểu ra được chuyện của thầy. Hóa ra thầy vì muốn cứu gia đình cậu cho nên buộc lòng đi trái lại với lời thề. chắc chắn thầy sẽ phải chịu hình phạt. Bởi vậy thầy muốn giúp người thân của bác Sáng kia coi như là tạ lỗi. Thầy không muốn một kẻ như là bác Sáng tiếp tục hống hách mà làm hại thêm những người khác vô tội. Ngày hôm sau, thầy Lành cùng với cô Lan tới nhà xin gặp bác Hoa. Bác ấy bị đánh tới sưng vù cả mặt mũi, nhất quyết không chịu gặp ai. Thầy Lành bèn viết vài dòng chữ nhờ người nhà đưa lại cho bác Hoa. Bác Hoa đọc xong lập tức đứng dậy ra ngoài, chỉ tay vào thầy mà nói lớn: "Ông là cái đồ sao chổi, tại sao còn muốn ám tôi chứ? Tôi mà để anh tới bố mẹ không nhận ra thế này, ông vui chưa hả?" Thầy Lành liền đáp: "Tôi đã khuyên cô bớt lời tránh thị phi. Điều tôi thấy sau này còn kinh khủng hơn những gì cô đang gặp trước mắt. Tôi chỉ muốn cô biết để tránh được tai kiếp." "Mục đích của ông là gì?" Với câu hỏi thẳng thắn của bác Hoa, thầy Lành cũng không ngần ngại mà trả lời mục đích thực sự của mình. Bác Hoa nghe thầy Lành nói mà khuôn mặt càng lúc càng tái. Đôi mắt tím bầm kia trào ra dòng nước mắt. Giọng của bác Hoa nghẹn ngào: Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Mấy người về đi." Thầy Lành cũng không ở lại mà lập tức quay đầu bước đi. Hãy suy nghĩ cho kỹ, cứu hay không cứu, tất cả nằm trong quyết định của riêng một mình cô. Trên đường trở về nhà, cô Lan tò mò hỏi chuyện thầy Lành nói gì với bác Hoa, khiến cho bác ấy xúc động mà bật khóc. Thầy Lành liền thở dài: "Tôi chỉ nói chuyện quá khứ và tương lai của họ. Quá khứ để chứng minh khả năng của tôi, tương lai là điều kiện cần và đủ để giúp người phụ nữ ấy chấp nhận đánh đổi." Thầy Lành nói chuyện không đầu không cuối. Cô Lan muốn hỏi rõ nhưng mà lại không biết hỏi cái gì, cho nên đành im lặng. Thầy nói chỉ trong vòng 3 ngày bác Hoa kia sẽ tới nhà tìm gặp thầy Lành để bàn chuyện. Quả đúng như dự liệu, bác Hoa ấy tới xin nhờ thầy Lành giúp đỡ. Bác ấy kể lại nguyên nhân vợ chồng bác ấy xích mích là bởi nghe có người nói bác Sáng kia cặp kè với phụ nữ trẻ. Cô gái kia còn dám đòi chuyển về nhà sống do cô ta đã mang thai. Bác Sáng ấy vậy mà đồng ý, cho nên bác Hoa không chịu. Hai người cãi vã, bác Hoa tự nhiên là phát điên, cho nên tìm cách phá nát ngôi nhà họ đang ở. Bác Sáng không nể tình vợ chồng mà tát bác ấy ngay trước mặt bàn thờ tổ tiên. Bác Hoa bắt đầu chửi rủa và dùng lời lẽ không phải là chửi bới chồng, nên bị bác Sáng túm tóc đấm cho vài cái. Bác Hoa bây giờ do quá tức giận mới quạt tay toàn đánh lại chồng, nhưng lại bị xô đổ bắt hương của gia tiên. Bác giải thích mình không có ý làm kinh động gia tiên, mọi chuyện chỉ là do sơ ý mà thành. Thầy Lành nghe xong chuyện thì bèn lên tiếng: "Đây mới là mở màn mà thôi, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục. E rằng càng về sau vong linh nổi giận thì cả nhà cô khó lòng mà qua nổi." Bác Hoa giật mình: "Nhưng mà chuyện cái bộ hài cốt ấy đúng là tôi không biết. Chồng tôi chỉ nói đó là cái hũ đồng cho nên vứt đi. Nếu đó là bộ hài cốt thì anh ấy phải đem đi chôn cất chứ ạ?" "À? Đúng vậy, như người khác sẽ chôn cất, nhưng mà gia đình cô lại yểm vong và thả hài cốt trôi sông. Phòng ấy đang quay lại trả thù, cho nên gia đình cô sẽ liên tiếp vướng vào thị phi và sóng gió. Tôi đã nói nếu mà không giải sớm, chỉ e rằng gia đình cô gặp đại nạn lớn, con cháu cô sau này khó lòng mà khá lên được." Thầy Lành dọa thêm vài câu khiến cho bác Hoa kia tái cả mặt. Bác ấy đồng ý giúp đỡ thầy Lành, miễn sao thầy Lành có thể giúp gia đình bác ấy thoát kiếp nạn. Lúc nói chuyện, bác ấy vô tình lộ ra chuyện của gia đình cô đi xem thầy và cũng được gọi lên rằng bên âm quấy nhiễu, không chấn an được chỉ e quan tài nối quan tài. Thầy Lành nhờ bác Hoa lấy giúp một vật dụng mà bác Sáng kia thường xuyên sử dụng, kèm theo một nắm đất trên chính mảnh đất vườn của hai người đang ở. Mọi chuyện phải tiến hành bí mật, không được phép để cho người khác biết. Bác Hoa tuy bỏ vị ngoại nhưng vẫn có chìa khóa nhà. Bởi vậy chuyện của thầy Lành yêu cầu không khó mà thực hiện. Bác đem mọi thứ cho thầy và xin thầy gieo cho quẻ về cô bồ trẻ của chồng. Thầy Lành không gieo quẻ nhưng mà khẳng định: "Cái gì của cô sẽ là của cô, người khác có muốn cũng không được. Cô gái đó cũng sắp gặp đại nạn rồi." Bác Hoa nghe thầy phán vậy thì vui mừng khôn xiết. Thầy Lành cho bác ấy một xấp lá bùa và dặn: "Mỗi buổi sáng cô hãy đốt một lá bùa nằm hướng mặt trời mọc. Làm như vậy trong vòng một tuần, ắt chồng cô sẽ tới đón cô về nhà. Cô tuyệt đối không về, cứ ở bên nhà ngoại thêm 3 ngày sau tự mình về. Lưu ý rằng ở yên trong nhà, không nên ra ngoài. Có việc bất đắc dĩ phải đi thì tránh đi 12 giờ trưa, không đi sau 9 giờ tối và trước 5 giờ sáng." Bác Hòa vâng dạ rồi cảm ơn thầy Lành rối rít. Bác ấy đi rồi cô Lan mới dám hỏi. Không phải thầy đang muốn dùng bùa giúp bác Hoa ấy hại cô bồ của bác Sáng chứ ạ? Thầy Lành liền trừng mắt. Bậy nào, tôi đang dùng nó để trục tâm ma của chồng cô ấy đi mà thôi. Số của cậu Sáng không thể có con được nữa. Tôi đã xem bát tự cho anh ta rồi, không có sai được. Thầy Lành sau khi lấy được đất và đồ dùng của bác Sáng thì liền lập tức yêu cầu cậu Thủy chuẩn bị cho mình một con chó mực dưới 100 ngày tuổi. Sau khi bắt con chó về, thầy sẽ làm lễ giải bùa cho gia đình của cậu Thủy. Mọi chuyện cần phải làm nhanh gọn, dứt khoát, tránh xảy ra sơ suất, vì làm sai sẽ bị bùa chú quật lại và khó lòng mà tiếp tục giải bùa. Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, thầy Lành làm lễ sám hối thỉnh tội. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu bất đắc dĩ của thầy mà cậu Thủy thấy áy náy ở trong lòng. Thầy Lành đúng là một người tốt, cũng vì muốn giúp hai vợ chồng cậu mà thầy làm trái quy tắc của nghề. Thầy từng có nói cứu người là tốt, nhưng vì cứu người mà làm hại người khác thì là chuyện xấu. Cậu Thủy vốn chỉ nghĩ rằng nếu người xấu làm điều ác thì nhất định phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên theo quan điểm của thầy Lành lại khác. Thầy ấy không muốn vì bất cứ chuyện gì mà làm hại tới ai, ngay cả việc vì giải bùa ếm lỗ ban này khiến cho người ếm bùa bị quật lại, với thầy cũng là hại người. Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, thầy Lành sai cậu Thủy dùng máu cho mực đặt lên lễ đàn ở giữa sân. Đồ của bác Sáng kia đặt ngay bên cạnh. Thầy dùng một tấm phi lớn dùng máu cho mực viết lên những hàng chữ đỏ sẫm. Từng nét chữ được viết ra, đôi mắt của thầy như tối sầm lại. Những giọt mồ hôi cứ như vậy thi nhau rơi xuống khỏi vầng trán đang nhăn lại của thầy. Bức phi vừa hoàn thành, thầy dùng số máu chó còn lại pha lẫn với một tô rượu và chia ra làm hai. Một nửa số máu chó ấy thầy dùng tắm cho những thứ đồ mà bác Hoa cầm tới. Nửa còn lại thầy đốt lá bùa thả cho tàn vào bên trong. Thứ rượu hòa máu chó ấy sau khi bị hòa lẫn với cho từ lá bùa lập tức bốc lên theo một làn khói nhàn nhạt. Thầy dặn cậu Thủy, chờ đúng 12 giờ trưa hãy mang theo hình nhân bằng rơm thầy bện ở kia, rồi dựng ra ngoài ngõ, dùng thứ hỗn hợp ấy tưới 7 lần lên đầu hình nhân. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì lặng lẽ đem tấm phi có viết bùa chú kia đốt đi. Cho của nó lập tức thả trôi sông, chọn giờ kém mà thả, tuyệt đối không chọn giờ hơn và giờ đúng. Mọi việc được thực hiện theo đúng lời dặn của thầy Lành. Tấm phi kia được đốt bỏ, vợ chồng cậu Thủy hồi hộp ngồi chờ kết quả. Hàng xóm bấy giờ bắt đầu xì xào về chuyện qua lại. Họ chỉ biết chuyện thầy Lành giúp gia đình của cậu Thủy chấn đất, giải bùa lỗ ban, chứ thực ra là không biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Ai cũng hóng xem cái bùa mặt mũi nó ra làm sao. Nhưng thứ họ thấy chỉ là những hành động thi pháp kỳ quặc của thầy Lành. Suốt cả buổi lễ khuôn mặt của thầy căng thẳng. Cậu Lan bấy giờ mới sực nhớ ra thầy Lành từng yêu cầu bác Hoa kia mang một nắm đất bên nhà sang mà chưa dùng tới, cứ ngỡ thầy quên cho nên mới hỏi. Vậy còn bọc đất kia thầy dùng để làm gì vậy thầy? Thầy liền thở dài. Tôi vốn nói vậy cho cô Hoa đỡ nghi ngờ vì việc chúng ta nhờ cô ấy lấy đồ của chồng. Mặt khác tôi muốn dùng thứ đất ấy giúp cô ấy vài ba chuyện nhỏ. Đợi chuyện này qua rồi tôi tính tiếp chuyện đó. Cậu Thủy lo lắng. Liệu đã thành công chưa thầy? Chúng ta làm sao xác định được bùa đã giải chưa ạ? Thầy Lành liền đáp, dĩ nhiên là chưa giải được, chúng ta còn một bước quan trọng nữa. Thầy Lành cầm một sấp bùa đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu Thủy. Trong 10 ngày, mỗi ngày đốt một lá bùa này và đọc theo lời chú mà tôi dạy. Cậu làm liên tục trong 10 ngày. Khi bùa đốt xong hay là một ngôi nhà giả bên cạnh ngôi nhà này, thỉnh thần lỗ ban tới xin dỡ bỏ bùa chú rồi phá dỡ ngôi nhà giả đó đi là được. Cô Lan liền băn khoăn. Vậy phải xây ngôi nhà này như thế nào ạ? Con chưa hiểu ý thầy. Không cần, làm ngôi nhà giả bằng mã là được. Tôi sẽ tự tay phá ngôi nhà ấy đi, hai người cứ yên tâm. 10 ngày sau, thầy Lành xuất hiện đúng như lời hẹn. Bác Hoa kia quả nhiên cũng thực hiện như lời thầy dặn dò, tự xách đồ về nhà. Trường hợp ngày ấy, cô bồ của bác Sáng bị lộ chuyện úp sọt bác ấy. Bố của đứa bé thực sự đã xuất hiện. Cô ta vốn tính lừa bác ấy để kiếm chắc tiền bạc, nhưng sau này do tham lam lại tính về hẳn nhà ở rồi chiếm chỗ của bác Hoa. Bác Sáng kia vì quá tức giận đã đánh cô bồ một trận, khiến cô ta không may sảy thai và bị người nhà cô bồ kiện cáo. Bác Hoa vội tới nhà cậu Thủy mong gặp thầy Lành giúp đỡ. Lúc bác ấy tới nơi cũng là lúc thầy Lành đang đăng đàn. Hôm ấy thầy mặc bộ đồ giống như một pháp sư thực thụ, trên tay của thầy cầm một cây trượng dài bằng gỗ và vô cùng uy nghiêm. Lễ thỉnh thần lúc ban xong, thầy viết lá thư xin gửi lệnh phá dỡ nhà. Lá thư vừa cháy tàn, thầy lập tức cầm trượng vẽ liên tục những chữ tượng hình lên trên nền đất. Chưa viết tới đầu, cậu thủy xách nước tới đó. Sau khi làm một vòng quanh ngôi nhà thật, thầy bước tới ngôi nhà giả đọc mật chú, rồi giơ trượng lên đánh thẳng vào ngôi nhà. Ngôi nhà giả bị đánh sập thì một trận cuồng phong bỗng dưng ập tới, do cuốn bụi mù mịt, mấy ngọn đèn thắp lên lễ bị thổi tắt lịm. Người đứng xem vội vàng che mắt, ai nấy đều kinh ngạc tiếp tục chờ xem chuyện lạ xảy đến. Trận cuồng phong qua đi, thầy lành gục ngã xuống đất nôn ra một bụng máu. Cậu thủy sợ hãi nhào tới đỡ lấy thầy, nhưng đã bị thầy xua tay yêu cầu không được tới gần. Thầy chỉ tay ra hiệu cho cậu mang bình rượu lễ kia, rót cho mỗi người chứng kiến một chén nhỏ. Tất thầy cùng uống cạn thì coi như là lễ đã xong. Chuyện khó là người đứng xem có cả trẻ con, ai dám bắt trẻ con uống rượu. Thầy lành cố gắng đứng dậy giải thích: mong mọi người giúp tôi uống cạn chén rượu này đáp lễ thần linh. Các cháu bé không uống được thì gia chủ uống thay bà chén là được. Cậu thủy vâng dạ rồi lập tức làm theo. Một đứa trẻ không uống thì cậu uống thay bằng 3 ly. Bình rượu cạn, thầy đứng dậy mỉm cười để mãn nguyện: xong rồi, kể từ bây giờ ngôi nhà này không còn bị bùa chú bùa vây, gia chủ an cư lạc nghiệp, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì không hay nữa. Bác Hoa liền mau miệng: sao nhà chú thím lại bị bỏ bùa, kẻ nào ác tâm thất đức như vậy chứ? Hai vợ chồng cậu thủy nhìn nhau không đáp. Bác Hoa cáu cho đến nói tiếp: thế có cách nào làm cho kẻ bị bỏ bùa bị trời phạt không ạ? Mấy kẻ đó sống chỉ tổ gây họa cho người khác, cái loại tâm ác ấy sống chỉ thêm chật đất mà thôi. Thầy liền chấn tĩnh mà đáp: người dùng bùa luôn có hai mặt, nếu như thuận lợi dùng bùa ếm hại người thì người bị hại sẽ nhận kết quả bi thảm. Tuy nhiên một khi bùa được giải thì kẻ bỏ bùa sẽ bị quật lại, bao nhiêu hậu quả kẻ đó sẽ gánh chịu tất thảy, nhiều khi bị quả trách còn chịu hậu quả nặng nề hơn gấp bội. Bác Hoa liền suýt xoa: thầy giỏi thật đấy ạ, vậy mới đúng chứ, phải cho mấy cái kẻ ấy bị phạt thật nặng vào để không bao giờ được phép chạy đi hại người khác nữa. Cầu thủy đỡ giúp thầy lành cây trượng, nó chỉ là một cây gậy bằng gỗ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lúc cầu thủy cầm vào thì tựa như bị bỏng tay. Cây trượng nó một cách kỳ lạ và nó rất nặng. Cầu thủy phải dùng cả hai tay đỡ lấy cây gậy nặng nề ấy, tự nhiên thấy khâm phục thầy lành vô cùng. Thầy tuy gầy yếu nhưng lại một tay nhấc được trượng lên thi triển pháp lực nhẹ tựa như lông hồng. Sức thầy gần như bị suy kiệt, thầy ngồi nghỉ ngơi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Hơi thở của thầy dần dần ổn định. Thầy hỏi bác Hoa: mọi chuyện đã như ý của cô chưa? Bác Hoa mừng rỡ đáp: thầy ơi, tuyệt vời thầy ạ, tôi làm theo đúng như lời thầy dặn dò. 3 ngày trước chồng tôi sang xin lỗi và đón tôi về, nhưng mà nghe lời thầy tôi không chấp nhận. Tới hôm nay tôi dọn về nhà thì lại biết con hồ ly kia bị đánh tới mức sảy thai. Cái thai ấy đúng là không phải của chồng tôi. Con đó nó danh ma ăn nằm với người khác mà bắt chồng tôi đầu vỏ. Đúng là ông trời có mắt. Chuyện đã theo ý rồi, chỉ chạy tới đây có việc gì? Thì chuyện theo ý tôi, nhưng mà lão sáng nhà tôi bị kiện đánh người ta sảy thai. Tôi muốn nhờ thầy hóa giải giúp nghiệp chướng giúp chồng tôi ta qua nạn khỏi. Thầy lành nhìn khuôn mặt cầu cứu của bác Hoa, nét mặt thoáng chút đăm chiêu, và một lúc lâu sau thầy mới từ tốn đáp: mỗi người đều có một số mạng, tới thời khắc có may có rồi, nếu mà cãi lại mệnh trời chỉ e là chồng cô sẽ gặp đại nạn còn lớn hơn. Là sao ạ? Ý là bây giờ không có cách nào để cứu chồng tôi thoát khỏi kiếp nạn này hay sao? Thầy giỏi như thế mà bó tay ư? Cô Lan có vẻ khó chịu khi bác Hoa đề nghị thầy lành giúp bác Sáng kia thoát tội. Cô bèn nói: thầy đã nói là số bác Sáng phải trải qua những nghiệp chướng rồi, nếu mà làm sai xong lại tới tìm thầy để mà thay đổi số mạng, vậy thì những kẻ giết người cướp của chẳng ai phải chịu quả báo hay sao? Thầy lành đoán được ý của cô Lan, vội vã lên tiếng giải thích: việc nhà cô do cái vòng ma kia quấy nhiễu, tôi đã nhắc cô chuyện vòng ma ấy rồi, đây mới chỉ là khởi đầu cho những oán hận trong lòng của vòng ma ấy mà thôi. Chắc chắn trong tương lai gia đình cô sẽ phải chịu không ít những tai ương và nghiệp chướng khác. Bác Hoa liền cảm thấy sợ hãi rồi nói: vậy bây giờ thì bảo chúng tôi phải làm thế nào mới được ạ? Chồng cô vốn cũng là một pháp sư, chuyện này cô biết không? Bác Hoàng ngạc nhiên. Không thể nào, sao chồng tôi lại là pháp sư được chứ ạ? À? Tôi sống với anh ấy bao nhiêu năm, nếu mà chồng tôi là pháp sư thì có lẽ tôi phải là người hiểu nhất. Nếu mà cô nói vậy thì tôi chịu rồi. Anh ta đã yểm cái vòng đó ra sao thì chỉ mình anh ta biết. Nếu mà chuyện này không giải quyết sớm thì sẽ e rằng vong oán ngày càng một nặng, sẽ khó lòng mà hóa giải đó. Có đánh chết bác Hòa cũng chẳng tin chuyện bác Sáng là một pháp sư. Bác ấy đơn giản chỉ là một người bình thường, hai người quen biết rồi nên duyên vợ chồng khi bác Sáng còn đang làm thợ xây cho những công trình nhỏ lẻ. Một thời gian sau bọn họ khấm khá, bác Sáng chuyển sang thầu xây dựng với các công trình công cộng và các công trình lớn. Càng ngày họ càng phất lên nhanh chóng. Bác Hòa chưa từng thấy chồng mình cúng bái hay làm một cái việc của thầy pháp hay làm. Bác Hòa liền hỏi: thầy có nhầm lẫn chuyện gì không ạ? Chắc chắn là chồng tôi không phải là pháp sư. Bác Hòa hỏi xong rồi nhớ lại chuyện cũ rồi bất chợt reo lên: à mà ông chú nhà chồng tôi cũng là một thầy cúng, có chú Thiêm Thủy cũng biết, vì ông ấy hay cúng bái cho người trong làng. Thầy Lành bấy giờ mới đáp: chuyện ông chú chồng cô làm thầy cúng chúng tôi đều biết, tuy nhiên chồng cô cũng học pháp. Thầy Lành rút trong túi ra một số mảnh giấy màu khác đưa cho bác Hoa: cậu có bao giờ thấy những cái thứ này trong nhà không? Bác Hoa nhìn rồi đáp: giấy màu thôi mà, cái này nhà tôi lúc nào chẳng có. Thầy rút mấy thanh mộc trong túi ra để cho bác Hoa xem: vậy những thanh gỗ như thế này nhà cô có không? Bác Hoa liền gật đầu: có, mà nó là cái gì ạ? À? Tôi thấy chồng tôi để trên phòng thờ nhưng mà không biết nó là cái gì cả. Cái tủ ấy chồng tôi cấm trẻ con không được động tới, thì cũng ít khi để ý. Đó là những thứ mà thầy pháp hay sử dụng khi trấn yểm. Nếu chồng cô là một người bình thường mà sưu tầm những thứ này thì sở thích của anh ta thật là quái đản đó. Thầy Lành nhân tiện hỏi thăm bác Hoa về người tên Đồng Văn Bạch. Bác Hoa nghe tên ấy thì sững người lại, bởi lẽ cái tên đó nghe rất quen tai. Thầy Lành nhìn phản ứng của bác Hoa bèn khẳng định chắc chắn bọn họ có liên quan đến cụ Bạch. Thầy liền dò hỏi: người này có thể giúp gia đình cô Hoa giải mối oán hận kia, cậu có biết tới người ấy hay không? Bác Hoa liền lúng túng: Chuyện này xin lỗi tôi không biết. Thầy Lành liền đáp: nếu không biết thì thôi, đành vậy. Chúng ta khó lòng giúp đỡ gia đình cô qua khỏi các kiếp nạn sắp tới. Bây giờ thì cô về đi, hãy nói với chồng cô rằng tìm lại hài cốt mà cậu ấy đã thả xuống sông năm xưa mà giải oán đi. Cậu ấy biết mình phải làm gì. Nếu không thể giải nổi nữa thì tôi nghĩ gia đình cô nên tìm một người cao tay hơn. Bác Hoa chần chừ một lúc rồi đáp: tôi biết, nhưng mà chuyện này là bí mật. Lúc trước tôi vô tình phát hiện ra chồng tôi luôn mua đồ mã có ghi tên một người tên là Đồng Văn Bạch. Tôi hỏi nhưng mà chồng tôi không nói và yêu cầu không được phép nhắc tới tên của người này. Đó là một điều cấm kỵ. Thầy Lành quả nhiên đoán không sai. Bác Sáng kia chắc chắn vì cụ Bảy này mới ra tay với nhà cậu Thủy. Mối thù này vốn là không đáng có. Câu chuyện năm xưa chắc chắn có uẩn khúc. Lúc thầy Lành giải bùa yểm đất cho nhà cậu Thủy, đã lắng máng đó rất được sự tình, bởi người yểm ấy mục đích không cho bất cứ một ai có thể tìm cách cứu lấy gia đình của ông Thông. Ngay cả bản thân của thầy Lành còn không thể phát hiện ra điều bí mật trên mảnh đất này, cho tới khi vợ chồng của cậu Thủy mang cặp chân giò gà lên nhà thầy để xoay giúp. Đáng tiếc là người yểm đất khi ấy đã mất, người duy nhất nắm được bí mật ấy cho tới hiện tại chỉ còn mình bác Sáng. Thầy Lành là một người làm việc có đầu có đuôi. Mặc dù gia đình của cậu Thủy nhờ thầy giải bùa lỗ ban, việc cũng hoàn thành, nhưng mà khi thầy phát hiện ra bí mật về cụ Bạch lại không tài nào mà nhắm mắt làm ngơ. Cái tâm của thầy ép mình tìm hiểu tới cùng, giúp cho gia chủ giải quyết tới nơi tới chốn. Tuy bùa ếm đất đã được giải, nhưng mà oán nghiệp thì vẫn còn khơi khơi. Thầy phải có trách nhiệm giúp gia đình của cậu Thủy giải oán tới cùng. Bác Hòa chỉ xác định người tên Đồng Văn Bạch kia có quan hệ với gia đình của mình. Tuy nhiên bác lại không thể xác định chính xác người đó là ai. Mọi chuyện bác Sáng luôn giữ bí mật tới cùng. Khi mà thầy Lành hỏi chuyện tới người thầy cúng là chú họ về đằng nhà chồng, thì bác Hoa cũng dường như không biết chuyện của họ. Bí mật về người Đồng Văn Bạch ấy vẫn là con số không tròn chính. Chỉ đâu bỗng nhiên nghe câu chuyện giữa chừng, khiến cho vợ chồng ông Tuấn tiếc nuối: ồ, vậy cuối cùng có giải được oán nghiệp giúp gia đình cô Hoa không ạ? Bà cụ móm mém trả lời: giải tất nhiên là giải. Nếu thầy Lành không giải thì danh tiếng thầy không vang xa tới vậy. Công nhờ vụ thầy giải được cái oán khí mấy đời ấy, cho nên cả khu này ai ai cũng phải nể phục tài năng của thầy. Chị Đốc kia dường như kể chuyện lâu khát nước, liền với một cốc nước rót thật đầy rồi uống một hơi hết cạn. Chị liền vui vẻ nói: "Tôi không phải khen suông đâu, chứ thầy Lành này là nhất đấy. Lúc đầu khi mà nghe bác Hoa kể chuyện như vậy, ai cũng nghĩ câu chuyện sẽ lâm vào bế tắc. Ấy vậy mà thầy Lành vẫn tìm ra được chân tướng của sự việc." Bà Miên liền tò mò: "Vậy chuyện ông cụ Đồng Văn Bạch là thế nào ạ? Cô kể cho chúng tôi nghe nốt câu chuyện đó đi." Chị Đỗ bấy giờ tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Sau khi thầy Lành giúp gia đình của cậu Thủy giải bùa lỗ ban, thì quả nhiên bác Sáng kia liên tục gặp chuyện chẳng may. Mọi chuyện xui xẻo dường như từ từ kéo đến, chốt hết lên gia đình của bác ấy. Nhà bác Sáng gặp vận đen, gia đình cậu Thủy chắc chắn đó là do bùa lỗ ban kia được hóa giải, mà rồi ngược lại gia đình của bác ấy. Thầy Lành từng nói nếu mà bác Sáng kia phát hiện ra chắc chắn sẽ ra tay với người khác, hòng kéo lại vận khí tốt cho bản thân mình. Cậu Thủy liền hỏi: "Vậy bác ấy sẽ lại xuống tay ếm la bùa lỗ ban vào một ngôi nhà khác có đúng không thầy?" "Phải, người có tâm địa ác sẽ luôn tìm cách hại người khác để rước lộc về cho mình. Cách ấy là dễ nhất." "Vậy cái bình đồng và bộ hài cốt kia có liên quan gì đến việc này hay chỉ là do bị bùa lỗ ban kia quật lại ạ?" "Oán khí quá nặng, nếu như không sớm giải, chỉ e là họa này cả gia đình sẽ gặp đại nạn chứ không riêng gì một người." Thầy Lành tuy giúp cậu Thủy chấn đất giải bùa lỗ ban thành công, nhưng không hiểu sao vợ chồng họ vẫn ngủ không ngon giấc. Hàng đêm cứ sau 12 giờ đêm trong nhà của cậu luôn xuất hiện những âm thanh kỳ lạ mà trước nay hiếm khi thấy. Nhiều lúc cô Lan cảm giác như ngôi nhà này cực kỳ lạnh lẽo, có lúc lại nóng lên như lửa đốt. Con gái của hai người cũng thi thoảng lại khóc lên ngặt ngặt, không thể nào ngủ được ngon giấc. Cô Lan sợ hai ngôi nhà lại bị phá, cho nên lại nhờ thầy Lành giúp đỡ. Thầy đến nhà hai người vừa giật mình khi thấy ngôi nhà bao trùm cả oán khí trùng trùng. Thứ oán khí ấy ngày càng lúc càng nặng. Nếu tiếp tục ở lại ngôi nhà âm khí nặng như thế này, chỉ e là sẽ tổn hại đến sức khỏe của mọi người. Thầy nhẹ nhàng cắm một cây cờ ngay trước cửa nhà, cạnh bụi trúc, rồi lặng lẽ đứng nhìn. Lá cờ nhẹ nhẹ bay, nhưng hướng gió lại thổi vào trong nhà. Hai mắt của thầy nhíu lại rồi thở dài: hỏng hết mọi chuyện rồi." Cậu thì lo lắng lắm khi mà nghe thầy than thở như vậy. Thầy rút cây cờ lên, rút thanh kiếm pháp khí hiên ngang tiến thẳng vào trong trước cửa nhà, giơ lên cao, rồi dùng sức cắm mạnh xuống vị trí trung tâm của cửa ngôi nhà. Hai vợ chồng cậu Thủy chỉ biết đứng nhìn hành động của thầy. Thầy đưa thanh kiếm lên cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Đoạn thầy dùng máu viết lên lá bùa những thình tự có chữ cổ. Máu đỏ thấm xuống mảnh giấy vàng nhanh chóng khô lại, rồi thành màu máu đỏ sẫm. Thầy hướng mắt vào bên trong nhà thổi ba hơi thật mạnh, rồi nhanh chóng quay lại phía sân, ném mạnh lá bùa đó lên cao. Tay khác của thầy cầm kiếm mạnh mẽ chém tới. Lưỡi kiếm chém nhưng mà lá bùa không rách. Thế khi lá bùa rơi xuống đất, thầy dùng thanh kiếm đâm thẳng vào chính giữa của lá bùa. Làm xong, thầy mệt mỏi nhìn sang đứa con gái của cậu Thủy, rồi móc trong túi ra một cái bọc nhỏ xíu màu nâu đưa cho cô Lan. Có ai dùng kim cài ghim cái bọc này lên quần áo cho con gái của mình. Nếu thay đồ thì phải lưu ý nhớ ghim chiếc bọc này sang. Con bé cần mang theo đồ này liên tục trong vòng 3 tháng 10 ngày. Khi nào xong hãy thắp hương ra tiên, rồi dẫn con bé tới chiếc cầu lớn thả cái bọc này xuống dưới. Nhớ phải tự tay con bé thả xuống dưới cầu mới được, bố mẹ không được làm thay. Vợ chồng cô Lan vâng dạ cảm ơn thầy Lành rối rít. Tuy nhiên cô Lan vẫn lo sợ chuyện tiếng động thường xuyên xuất hiện trong nhà của mình hàng đêm. Nỗi ám ảnh ấy khiến cho vợ chồng cô ăn không ngon ngủ chẳng yên. Thầy Lành liền đáp: "Là do âm binh, có kẻ đã sai khiến âm binh tới đây để quấy phá." Cô Lan sợ hãi kêu lớn: "Trời ơi, gia đình con có làm gì ác nhân thất đức đâu mà lại có kẻ muốn hại chúng con chứ ạ?" "Tôi đã giải quyết lũ âm binh đó rồi, đêm nay gia đình có thể ngủ ngon giấc." Cô Lan bậm môi: "Có phải lại là bác Sáng kia muốn trả thù gia đình con hay không ạ? Con phải cho lão ta một trận mới được." Thầy Lành liền đáp: "Cô bình tĩnh đi, âm binh bị nhốt lại cả. Tuy nhiên còn chuyện khác mà mọi người nên quan tâm, linh hồn kia đã trở lại rồi." Cậu Thủy sốt sắng: "Ai à thầy, linh hồn của ai trở lại ạ?" Cậu suy nghĩ thật nhanh rồi bất ngờ hỏi: "Ý thầy nói là linh hồn của cụ Đồng Văn Bạch ư, đúng không ạ?" Khuôn mặt của thầy Lành đăm chiêu rồi đáp: "Có lẽ là thầy nói đúng, tôi không có cách nào khống chế linh hồn ấy. Dường như oán khí ấy vô cùng đáng sợ. bùa chú chẳng có tác dụng nhiều đâu. Cô Lan sợ tái cả mặt. Vậy giờ chúng con phải làm sao à? Hay là vợ chồng con tạm thời chuyển đi nơi khác có được không thầy? Cậu Thủy liền lo lắng. Vậy cái vòng ấy có thoát ra đi theo chúng con được không ạ? Nó còn không sợ bùa chú của thầy thì chuyển đi đâu bây giờ ạ? Thầy Lành liền đáp. Không cần chuyển đi, trốn tránh nó chi bằng cùng nhau đối mặt. Có chuyện gì khúc mắc chúng ta giải quyết dứt điểm một lần. Sau này tâm mọi người mới được an. Cô Lan giận lắm, nhất là khi biết có kẻ tiếp tục dùng âm binh để hãm hại gia đình của mình. Cô nghiến răng lại mà lẩm bẩm. Đúng là lòng người hiểm ác, tôi cầu cho cả nhà ông làm ác sẽ bị quả báo kết cục chẳng ra gì. Thầy Lành đưa tay lên bấm liên tục rồi đáp. Cô không cần cầu, kẻ đó đã trả nghiệp. Nghiệp báo tới khó tránh, chỉ e là vì hắn mà mang họa tới những người thân thiết xung quanh trong gia đình. Cô vợ kia sớm đến gặp tôi nhờ giúp đỡ, xem chừng chuyện này càng lúc càng phức tạp. Quả đúng là bác sáng kia đang gặp rất nhiều chuyện khó khăn. Công trình xây dựng bị gián đoạn, thậm chí thợ chính của bác ấy còn trượt chân ngã từ trên giàn giáo xuống đất mà gãy cổ chết. Bao nhiêu chuyện xấu liên tiếp ập đến, khiến cho gia đình của họ phải lao đao. Bác sáng bây giờ vận đen liên tục bùa vây. Bác dường như hiểu rõ ngọn ngành cho nên đã lập đàn giải nghiệp. Bác Hòa chính mắt thấy chồng của mình trong canh đàn cùng các thầy pháp khác mới hoàn toàn tin tưởng vào lời của thầy Lành từng nói. Bác Hòa kia cũng vì lo lắng cho chồng cho nên mới tới gặp thầy Lành xin giúp đỡ. Thầy Lành đem mọi chuyện kể lại cho bác Hoa nghe, kể cả câu chuyện bác sáng ếm bùa lên ngôi nhà của cậu Thủy. Ban đầu bác Hoa nghe xong không dám tin vào đôi tai của mình. Bác chưa khi nào nghĩ người chồng đầu ấp tay gối của mình bao nhiêu năm qua lại làm những cái chuyện độc ác như vậy. Thầy Lành chậm rãi rồi nói. Xin lỗi chị, tôi muốn giúp nhưng mà nếu mà chồng chị cứ tiếp tục xuống tay hại người khác thì e rằng nghiệp ngày càng lớn. Tương lai nghiệp không xa, nghiệp báo sẽ vô cùng nguy hiểm. Ác giả thì ác báo, đó là quy luật. Nhưng mà nếu về một kẻ ác mà tất cả người khác vạ lây thì quả là đáng tiếc. Tôi mong cô có thể khuyên chồng mình buông bỏ mọi chuyện, quay đầu là bờ. Thầy khuyên bác Hoa về khuyên chồng, nhưng đáng tiếc khi mà nghe vợ khuyên can thì bác sáng kia lại như phát điên. Bác lao tới toàn đánh vợ. Bác Hoa được thầy Lành dặn dò từ trước cho nên lập tức bỏ chạy ra ngoài cửa mà hét lớn om sòm, khiến cho hàng xóm láng giềng chạy sang giúp đỡ. Bác sáng kia không đánh được vợ thì hai mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Bác đuổi thằng vợ ra khỏi nhà và cấm cửa không cho bác Hoa quay trở lại. Bác Hoa về bên ngoài ở 3 ngày rồi lại lén quay lại nhà. Lần này bác dùng bùa thầy Lành đưa cho lặng lặng dán lên cửa chính, rồi chôn 3 lá bùa còn lại theo hình tam giác. Công việc xong xuôi, bác Hoa lập tức chạy đến báo cho thầy Lành biết. Thầy Lành liền gật gù. Đêm nay gia đình cô sẽ có biến lớn. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì linh hồn kia sẽ giận dữ mà hành hạ chồng cô. Bác Hoa lo lắng nói. Vậy chồng tôi có gặp điều gì bất trắc không thầy? Anh ta vốn là một thầy pháp cho nên cô không cần phải lo. Bác Hoa tin tưởng thầy Lành cho nên âm thầm chờ đợi. Quả nhiên đêm hôm ấy trong nhà của bác Hoa liên tục phát ra tiếng gào thét đau đớn, lúc lại thảm thiết. Hàng xóm được một đêm mất ngủ với bác sáng. Phía bên nhà cậu Thủy, thầy Lành cũng lập đàn làm lễ. Bác Hoa lo lắng. Liệu dùng quần áo của chồng tôi rồi làm có hiệu quả không thầy? Được, cách này có thể trục vong linh bên kia ra hỏi chuyện. Làm thế chồng tôi có gặp nguy hiểm gì hay không ạ? Tôi lo lắm. Bác Hoa dĩ nhiên là lo lắng. Bác liều mình đánh cược và đặt hết niềm tin vào thầy Lành. Không hiểu sao khi biết thầy Lành chính là người giúp vợ chồng cậu Thủy giải bùa ếm, khiến cho gia đình của bác bị xáo trộn. Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng bác lại có một niềm tin mãnh liệt vào người này. Chính bởi tin cho nên bác ấy mới nghe lời của thầy để phản bội chồng mình. Lần trước tự tay của bác Hoa đã lấy trộm một món đồ của chồng đưa cho thầy Lành, mới giúp thầy thuận lợi giải bùa ếm. Kết quả của việc đó chính là chồng của bác bị bùa quật lại. Lần này bác tự tay lấy áo quần của chồng đưa cho thầy Lành làm phép trục vong. Một người vợ 2 lần liên tiếp giúp cho người ngoài gây bất lợi cho chồng, thì liệu chuyện bại lộ bác ấy còn được yên thân với chồng không? Lúc đầu bác vốn không định hợp tác với thầy Lành, nhưng suy cho cùng bác lại lo cho tương lai của các con. Nếu mà chuyện đúng như lời thầy Lành phán thì tương lai của gia đình con cháu bác sẽ gặp đại họa. Liệu rằng có người mẹ nào muốn con của mình lâm vào nguy hiểm? Chiếc chuông trên tay của thầy Lành rung lên liên hồi, kéo bác Hoa trở lại hiện tại. Bác mở mắt tròn nhìn về phía ngọn lửa đang bùng lên chiếc chậu đồng. Từng lá bùa xanh đỏ được thầy lành dùng kéo cắt rách tươm rồi thả vào trong chậu. Khi mảnh giấy cuối cùng bị thiêu rụi thì thầy ngưng tay chuông. Tàn lửa chỉ còn hơi đỏ ánh lên trên thành chậu. Thầy chỉ tay về bộ quần áo của bác Sáng mà nói: "Giờ tôi dùng roi trục phong mà, nếu không được thì buộc phải dùng kiếm. Tuy nhiên nếu mà dùng tới kiếm sẽ ảnh hưởng xấu tới dương khí của cậu ấy." Bác Hoa liền lo lắng: "Có nguy hiểm lắm không thầy? Có cách nào không tổn hại không ạ?" Chấp nhận đánh đổi, chứ sự việc tên nước này tôi e không làm được cách nào phù hợp hơn. Bác Hoa treo bộ quần áo lên chiếc móc dư cao. Thầy lành bước tới cầm lấy cây roi. Tiếng roi vun vút lao tới bộ quần áo một hồi. Thầy lành dừng tay lại, đôi mắt sáng quắc cầm thanh kiếm phép đưa lên mạnh mẽ mà chém xuống. Thanh kiếm vừa chạm tới bộ quần áo thì cơ thể của bác Hoa kia bỗng dưng co rút lại. Toàn thân của bác Hoa co cắp lại rồi ngã phịch xuống đất. Hai vợ chồng cậu Thủy được một phen choáng váng khi phát hiện ra vong đã nhập vào bác Hoa. Thầy lành đưa thanh kiếm chia thẳng về phía bác Hoa mà lớn tiếng: "Vong kia biết tội chưa?" Bác Hoa run giọng nói: Tại sao lại giúp hắn? Vậy vong kia là ai? Có oán gì mà hại người ta?" Đôi mắt của bác Hoa bỗng dưng đỏ rực lên vô cùng đáng sợ. Thời khắc ấy cậu Thủy dùng mình sợ hãi. Cậu Lan cũng vội quay mặt đi tránh ánh mắt đáng sợ đó. Riêng có thầy lành vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào bác Hoa, giọng đanh thép: "Nếu người không nói, ta dùng kiếm pháp đánh người hồn siêu phách tán." Xin đừng, tôi nói. Đây vốn là chuyện riêng của tôi và hắn. Ngôi nhà của tôi bị hắn chiếm đất. Đáng lý hắn không động chạm tới tôi, thì tôi đã tu luyện thành công. Hắn vì lòng tham mới lấn đất phía sau rồi phá nhà của tôi. Lúc phát hiện ra tôi, hắn không thành tâm đưa tôi đi mà tìm cách phá, không cho tôi tiếp tục tu luyện. Tôi hận lắm mới tìm cách quay lại trả thù. Thầy lành liền chau mày: "Tại sao hài cốt của vong lại nằm trong chiếc bình đống?" "Là khi xưa tôi bị người ta làm hại. Họ bỏ tôi vào trong đó để yểm nhốt tôi lại. Thì khó khăn lắm mới có thể tu luyện được một chút sức mạnh. Thì kẻ này lại phá hỏng mọi chuyện. Hắn tìm thấy tôi nhưng mà không giúp tôi, mà lại đổ dầu vào trong bình đốt hài cốt thêm một lần nữa, rồi ném xuống sông vì sợ tôi tu thành công sẽ trả thù hắn. Vậy là người đó cố ý ngăn cản vong tu luyện, cho nên vong sinh oán hận chút giận lên hắn sao?" "Phải, hắn là người xấu. Người xấu thì không đáng được sống sung sướng." "Hắn là việc xấu nhưng vợ con hắn không đắc tội vi vọng, tại sao lại muốn hại họ?" Đôi mắt của bác Hoa một lần nữa long lên đỏ sọc, trông cực kỳ đáng sợ. "Hắn chết vài lần cũng không làm cho người ta nguôi giận. Ta phải để hắn nếm trải nỗi đau khi mất đi tất cả tiền tài người thân rồi mới kết liễu đời của hắn." Phía cổng của nhà cậu thì có tiếng xe chạy tới. Người vừa tới không ai khác chính là bác Sáng. Bác liền lớn tiếng: "Khốn kiếp, biết ngay là chúng mày giở trò. Ta tìm mãi không hiểu ra đã sai ở đâu. Hóa ra con vợ khốn nạn hợp mưu chúng mày hại tao." Thầy lành nghiêm giọng nói: "Cậu ta tới rồi." Bác Sáng nhìn vợ đang gục ở dưới đất, đôi mắt đỏ rực để căm phẫn, thì thoáng giật mình chột dạ. Bác Hoa gườm hơi trong cổ họng, tựa như là một con thú hoang đang chuẩn bị tấn công kẻ thù. Bác Sáng nhíu mày: "Chuyện này là sao?" Thầy lành liền đáp: "Tôi vừa trục vong giúp cậu. Cậu tới cũng tốt, hãy tự giải quyết ân oán này đi." Bác Sáng lúc đầu còn hăng, nhưng mà nhìn thấy vợ của mình bị vong nhập, hơn nữa vong ấy vô cùng hung dữ thì bèn căng thẳng: "Chuyện gì đây? Vong này là thế nào?" Vong liền đáp: "Nhờ phúc của mày thả ta xuống sông mà ta mất đi sức mạnh đã tu luyện bao năm. Mới đây thôi mày còn sớm quên vậy sao?" Bác Sáng nhìn phía tay thầy lành và bộ quần áo của mình trong ngay bên cạnh cũng chợt hiểu ra vấn đề. "Hóa ra bấy lâu nay mày ám tao sao?" Vong liền cười khanh khách: "Uổng công mày luyện phép bao năm mà bị vong theo cũng không hề hay biết. Chuyện hôm nay do một tay mày làm ra, đáng lẽ tao phải thuận lợi xử lý mày. Nếu không có ông thầy này xen ngang, mày nhất định phải chết." Bác gái bấy giờ không hiểu rút con dao ở đâu ra, nhắm tới bác Sáng mà đâm một nhát chí mạng. Thầy lành vội vàng đẩy bác Sáng sang một bên. Nhát dao bị chệch hướng đâm thẳng vào cánh tay của bác Sáng. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì con dao kia tiếp tục đâm tới. Thầy lành phải dùng kiếm pháp đọc chú rồi tung đám cho tàn trong chậu đồng về phía của bác Hoa. Cả cơ thể nặng nề của bác Hoa lại ngã phịch xuống đất. Vòng trừng mắt bất lực nhìn thầy lành: Tại sao lại giúp hắn? Hắn là một kẻ tâm địa độc ác, chính hắn đã ra tay hại biết bao nhiêu người với thuật yểm bùa của mình, tại sao lại giúp hắn? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho đầu của bác Sáng bị đau liên hồi. Bác ấy ôm đầu và gào lên: "Không, không, đừng, đừng tới." Vong bất ngờ cười lớn: "Đáng đời cho đáng đời, ta không thể tu thì ngươi cũng đừng hỏng thu. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ xuống suối vào mà thôi, đồ độc ác. Tất cả gia đình ngươi, vợ và con ngươi đều phải chết sớm mà thôi. Tất cả cái chết đều đau đớn nhất dành cho mấy người." Thầy Lành nhìn đôi mắt ác độc của Vong khẽ rùng mình, dường như là tâm ma thành quỷ. Con quỷ này sẽ quyết không tha cho gia đình của bác Hoa. Thầy Lành vốn muốn khuyên can Vong quay đầu, nhưng xem chừng việc ấy khó lòng thực hiện. Bác Sáng bây giờ ôm đầu vật vã, dường như bác đang bị cơn đau dày vò đến tột cùng. Bác gục người xuống đất, hai tay ôm lấy đầu để đau đớn: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Thầy Lành dán lá bùa lên trán của bác Sáng rồi lẩm nhẩm đọc chú. Cơn đau cứ như vậy mà giảm dần. Phía bên kia Vong lại điên cuồng: "Không thể nào, tao phải giết mày." Vong nhào tới một lần nữa thì bị bác Sáng kia nhanh chóng rút mộc bài trong người nhằm thẳng trán của bác Hoa mà đâm tới. Lực đâm khá mạnh khiến cho cả cơ thể của bác Hoa nặng nề đổ ra đằng sau. Thầy Lành liền hô lớn: "Cẩn thận, anh định giết vợ mình sao?" Thầy Lành vừa dứt lời thì bác Sáng nhanh chóng đứng dậy. Bác tung thứ gì đó về phía của bác Hoa, khiến cho cả cơ thể của bác Hoa cứng đơ. Hai con mắt đỏ rực kia dần dần chuyển thành màu đen sẫm. Bác Sáng lớn tiếng: "Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Thứ ma quỷ như mày muốn tu sao? Đừng có mập mơ." Thầy Lành không kịp ngăn cản thì mộc bài lần nữa rội xuống trước ngực của bác Hoa. Cả cơ thể của bác Hoa co cắp lại. Một dòng máu khẽ rên rỉ trên miệng của bác. Đôi mắt kia mở to rồi cơ thể của bác Hoa co cắp liên hồi một lúc rồi mới ngưng hẳn. Thầy Lành chỉ thở dài. Vợ chồng cậu Thủy bấy giờ vội vã chạy lại phía bác Hoa. Thầy Lành vội ngăn lại: "Cẩn thận, âm khí đang quá nặng, hai người chờ một lát." Khuôn mặt của bác Sáng bây giờ co rút mạnh. Bác dường như cũng mất quá nhiều sức cho nên lảo đảo ngồi xuống đất. Thầy Lành bây giờ mới lên tiếng: "Hại người rồi hại tới chính mình, anh hiểu cô đó không?" Bác Sáng đưa tay lên ôm chặt cánh tay đang rớm máu, ánh mắt thâm trầm không đáp. Phía bên kia bác Hoa từ từ tỉnh lại. Bác mệt mỏi và bất ngờ khi thấy chồng mình xuất hiện ở đây. Bác Sáng còn đang bị thương ở tay. Bác lo lắng chạy tới: "Mình à, mình sao thế này?" Bác Sáng được cánh tay hất ngã bác Hoa xuống đất: "Không phiền." Dường như bác Sáng kia đang rất giận dữ với vợ mình bởi bác Hoa dám giúp người ngoài. Bác Hoa khóc lóc: "Em xin lỗi, em không muốn nhưng mà không còn cách nào khác. Nếu không làm như vậy em sợ con ma kia sẽ làm hại tới các con. Thời gian qua các con hết bệnh rồi lại tới tai nạn, chính là do nó ám theo hãm hại. Ngay cả chuyện vợ chồng mình bất hòa cũng là do một tay nó gây ra. Em sợ lắm, thực sự rất sợ." Bác Sáng làm sao mà không hiểu chuyện vợ mình đang lo lắng. Bản thân của bác ấy cũng học pháp, am hiểu về bùa chú, nhưng bản thân lại bị vong ma ám theo bao nhiêu năm lại chẳng thể phát hiện. Vong ma thậm chí còn làm hại tất cả gia đình ngay trước mắt mà bác hoàn toàn không biết. Bác đứng dậy lấy cớ rồi rời đi: "Chấm dứt chuyện này, bùa lỗ ban các người cũng giải rồi, mấy người chẳng cần tin tôi, từ nay nước sông không phạm nước giếng." Vợ chồng của cậu Thủy dường như khó chịu với câu nói của bác Sáng. Thầy Lành liền lên tiếng: "Còn một chuyện cậu chưa giải quyết." Bác Sáng nhăn nhó về vết thương trên cánh tay lẩm bẩm: "Lắm chuyện, có chuyện gì thì nói luôn đi." "Chuyện về cụ Đồng Văn Bạch." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này.